chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1318, chương 1318, tiểu khất cái. Đúng nga, các ngươi quốc vương tuyển phi tử. Không đúng, là tuyển nam nhân, có phải hay không chỉnh quốc gia nam nhân tùy ý chọn a? Kim Cương có chút hâm mộ nói ra. Tuy nhiên Lesotho chỉ là cái tiểu quốc gia, nhưng mỹ nữ vẫn là có rất nhiều. Muốn là có thể tùy tiện tuyển, vậy cũng quá thoải mái một điểm đi. Vậy có phải hay không còn muốn sớm huấn luyện một chút chuyên nghiệp kỹ năng đâu? Vương Đại Đông cũng đối với Julia làm xấu nháy mắt mấy cái. Không, không để ý đến các ngươi. Tiểu nha đầu mặt nhất thời đỏ thành quả táo lớn. Dù sao vẫn là cái 13 tuổi tiểu cô nương. Chỗ nào chịu đựng hai cái lão lưu manh như vậy trêu chọc. Tài vụ đại thần phủ. Cái gì? Thất bại. Không dùng phế vật. Cho ta lập tức phái người tới. Cần phải không thể để cho công chúa đến tai khu. Một cái mập lùn nam tử đối với điện thoại gầm thét lên. Người này là Julia tứ thúc. Trước mắt trưởng quản lấy quốc gia kinh tế. Là Julia mấy cái thúc thúc bên trong lớn nhất sức cạnh tranh một cái. Lesotho quốc vương vị là thế tập chế. Tiểu công chúa vốn chính là vương vị người thừa kế thứ nhất. Nếu như lại để cho tiểu công chúa tại nhân dân trước mặt dựng nên tốt hình tượng, muốn lại ngăn cản công chúa ngồi phía trên, thì càng khó khăn. Xe Land Rover tiếp tục hướng về tai khu chạy lấy. Tuy nhiên xe Lincoln phòng ngự lực mạnh, nhưng cùng lúc cũng quá mức tại rêu rao. Quả thực cũng là tại nói cho người khác biết, công chúa liền tại bên trong, cho nên ba người mới quyết định đổi một chiếc xe. Điệu thấp hành sự, xe hướng phía trước mở không bao lâu, đột nhiên bỗng nhiên dừng lại. Kim Cương, ngươi đỗ xe làm gì? Vương Đại Đông ngay tại đùa tiểu công chúa, thình lình kém chút đụng đầu, có chút không cao hứng hỏi. Kim Cương quay đầu, có chút lo lắng nói. Đại Đông ca, phía trước có cảnh sát mà thôi, có cái gì tốt ngạc nhiên? Chúng ta lại không phạm pháp. Vương Đại Đông mặt không đỏ tim không đập nói ra. Hồn nhiên quên. Vừa mới làm thịt huyết lang đoàn lính đánh thuê hơn 300 người. Nghiêm chỉnh mà nói. Vương Đại Đông còn thật không có phạm pháp. Bởi vì huyết lang đoàn lính đánh thuê người cũng không phải là Lesotho quốc. Thậm chí mỗi một cái đều là không hợp đồng. Nhưng dù sao náo ra lớn như vậy động tĩnh. Kinh động cảnh sát cũng là bình thường. Rất nhanh liền có hai tên cảnh sát đến xe Land Rover bên cạnh. Gõ cửa sổ xe hô. Xuống xe. Đại Đông ca. Kinh động cảnh sát địa phương. Làm sao bây giờ? Kim Cương nói. Không quan trọng. Dù sao Julia thân phận đã bại lộ. Vương Đại Đông không có vấn đề nói. Cũng đúng. Dù sao công chúa ở chỗ này. Cảnh sát không dám làm gì được chúng ta. Nói không chừng còn có thể trang cái bê. Kim Cương gật đầu nói. Chúng ta trước đi xuống xem một chút. Vương Đại Đông nói ra. Dù sao Julia thân phận có thể không bại lộ tốt nhất cũng đừng bại lộ. Kim Cương gật đầu nói. Tốt, không cần nổ súng. Chúng ta cái này đi ra. Hai người cùng một chỗ xuống xe. Bọn họ sau khi ra ngoài. Lập tức xông lên hơn 10 tên cảnh sát cho hai người đeo lên còng tay. Một tên người mặc đồng phục cảnh sát nhìn Vương Đại Đông cùng Kim Cương liếc một chút. Vừa mới bên kia phát sinh trọng đại án giết người. Ta hoài nghi các ngươi cũng là người hiềm nghi. Cảnh sát đồng chí, nói chuyện nhưng muốn giảng chứng cứ. Chúng ta đều là thành thật nhất người. Làm sao lại giết người đây? Hừ. Tội phạm chẳng lẽ sẽ còn đi tội phạm hai chữ viết tại trên trán sao? Cùng chúng ta trở về cục tiếp nhận điều tra đi. Cảnh sát lạnh lùng nói. Vương Đại Đông đương nhiên không có khả năng để bọn hắn mang đi. Chỉ Land Rover nói ra. Ngươi biết ở trong đó ngồi người là ai chăng? Là các ngươi tương lai quốc vương. Ha ha ha, tương lai quốc vương, nàng muốn là quốc vương. ta chính là quốc vương cha nàng. Cảnh sát cười ha ha. Julia dù sao còn nhỏ, phụ thân vì bảo vệ nàng an toàn, cũng rất ít để cho nàng tại truyền thông trước mặt lộ diện. Cho nên cảnh sát không biết nàng cũng là bình thường. Vương Đại Đông cùng Kim Cương liếc nhau, trong lòng dâng lên một vệt đồng tình. Cảnh sát này sợ là phải ngã nấm mốc, lại dám nói là quốc vương cha. Lúc này, Julia quay cửa kính xe xuống, đem một cái lớn chừng bàn tay Phương Ngọc lấy ra. Julia trong tay Phương Ngọc cùng Hoa Hạ quốc cổ đại ngọc tỷ là một dạng tác dụng, là quốc vương thân phận biểu tượng. Nhìn đến Phương Ngọc, cảnh sát nhất thời thần sắc đại biến, bịch một chút chính là quỳ gối Julia trước mặt. Nữ vương bệ hạ, người đại nhân có đại lượng, tuyệt đối không nên cùng ta tính toán. Ta vừa mới đều là nói vớ nói vẩn. Tên kia cảnh sát nói chính là 333 bắt đầu tự mình tát mình. Cái tát, đây chính là thật phiến a. Răng cửa đều rơi, miệng đầy máu, đã đối phương đều như vậy, Julia cũng liền không hứng thú trừng phạt hắn, nói câu để hắn cho đi liền để hắn đi. Uy, tiểu tử, công chúa lần này là bí mật xuất hành, ngươi nếu dám tiết lộ công chúa hành tung, liền chặt ngươi. Cảnh sát trước khi đi, Vương Đại Đông hung dữ nói ra, tuy nhiên không biết có dùng hay không dùng, nhưng tổng so cái gì cũng không nói muốn tốt nhiều. Land Rover lần nữa lên đường, lần này ngược lại không có gặp lại cái gì ngoài ý muốn. Xe an toàn mở qua một cái thành phố, đến một cái trấn nhỏ. Kim Cương đang chuẩn bị dừng xe, chuẩn bị tìm một chỗ ăn cơm. Trên đường đột nhiên lao ra một tên ăn mày nhỏ, kém chút bị xe đụng phía trên. May mắn Kim Cương vốn là chuẩn bị đỗ xe, cho nên tốc độ xe không phải rất nhanh, kịp thời dừng lại. CMN, ngươi muốn chết à? Kim Cương chỗ thủng mắng, đang chuẩn bị đi vòng đi qua, hai cái khôi ngô hán tử đột nhiên lao ra. What con, chạy đi đâu? Hán tử đi vào tiểu khất cái trước mặt, cầm lên tiểu khất cái liền muốn đem mang đi, nhưng lại bị Kim Cương một phát bắt được cánh tay. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ta quản giáo hài tử nhà mình, ngươi chớ xen vào việc của người khác. Hai người hung thần ác sát chừng lấy Kim Cương. Các ngươi hài tử, hắn tên gọi là gì? Kim Cương cười lạnh nói. Hắn gọi, hai người trong lúc nhất thời nói không nên lời tiểu khất cái tên. Rất rõ ràng, hai người này hơn phân nửa là lừa bán nhân khẩu bọn buôn người. Loại này tiểu khất cái, coi như bị chộp tới bán, cũng sẽ không có người tìm bọn họ để gây sự. Muốn chết, hai người gặp sự tích bại lộ, lúc này bộc lộ bộ mặt hung ác, móc ra dao bấm, thì hướng về Kim Cương đâm tới. Kim Cương trực tiếp hai bàn tay đập đi qua, phát sau mà đến trước. Trực tiếp đem hai người đập bay. Hai người bình thường gặp phải Long Tổ chiến sĩ, tự nhiên chỉ có bị miểu sát phần. Kim Cương xuất ra chút tiền giao cho tiểu khất cái, nói ra, thật là một cái đáng thương hài tử. Đói đi, đi ăn một chút gì. Tiểu khất cái rụt rè vươn tay, lạch cạch. Đúng vào lúc này, Vương Đại Đông đột nhiên từ trên xe bước xuống, giơ tay chém xuống, liền đem tiểu hài tử tay cho chặt đi xuống. A, tiểu khất cái nhất thời phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Đại Đông ca, ngươi làm gì? Kim Cương nhất thời căm tức nhìn Vương Đại Đông. Không biết Vương Đại Đông vì cái gì đột nhiên để người ta tay cho chặt. Vương Đại Đông cười lạnh nói, ngươi xem một chút hắn tay. Kim Cương nhìn về phía đứa bé kia tay, nhất thời trừng to mắt. Chỉ gặp đứa bé kia cổ tay chảy ra máu vậy mà không phải màu đỏ, mà chính là màu tím đen. Những cái kia huyết dịch tới đất phía trên, tựa như là nồng axit một dạng, trực tiếp đem mặt đất đều cho ăn mòn. Cái này tiểu khất cái huyết dịch cũng quá độc đi. May mắn vừa mới không có đụng phải tiểu khất cái tay, không phải vậy hắn khả năng đã trúng độc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,